Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 27, góc truyện audio.com. Editor, May. Đường Tâm Niệm tàn nhẫn nhắm đôi mắt nước trong trẻo một chút. Câu môi cười lạnh, Tần Lệ Tước, nếu anh cảm thấy đây lại là thủ đoạn mới của tôi. Như vậy hoan nghênh anh ly hôn với tôi. Nếu như vậy là tốt nhất, cô cũng bớt việc. Thân hình cao lớn của Tần Lệ Tước trong giây lát liền chấn động. Rũ mắt xuống, cô gái bị anh che ở trên vách tường. Giờ phút này thần sắc cực lạnh, như là một con chim sắp muốn bay đi từ bên người anh. Làm trái tim cuồng vọng kia của anh lại có chút không tự tin. Cảm thấy chính mình đã không câu được cô. Đường Tâm Niệm hoàn hồn đẩy anh ra. Đạm mạc lấy từ tủ giày ra một đôi giày cao gót nhỏ mặc vào. Cầm lấy túi sách ra cửa. Toàn bộ hành trình đều không có liếc mắt nhìn người đàn ông trong phòng một cái. Dưới lầu, Lục Thiên vốn còn chờ xem diễn. Sau khi xem đến Đường Tâm Niệm đi xuống từ trên lầu. Cả người ngó lom lom lên. Cô gái đi xuống từ trên lầu. Mặc áo choàng lông, da trắng như tuyết. Váy màu đen sáng tạo khác người phác họa dáng người lả lướt của cô. Dưới hai chân thon dài thủy nhuận là một đôi giày cao gót nhỏ màu đen. Lập tức làm cô gái nhỏ có vẻ cao quý lại có chút gợi cảm. Phiêu giật có linh hồn. Đôi mắt Lục Thiên nhìn thẳng. Anh ta thiếu chút nữa liền đã quên người phụ nữ trước mắt chính là tiểu ngốc tử trong miệng anh ta. Thẳng đến bóng dáng Đường Tâm Niệm biến mất. Lục Thiên mới hồi thần lại. Một ngày hôm nay anh giống như là bị sét đánh vài lần. Này quả thực quá khó mà tin được. Hoàn hồn, Lục Thiên nhìn đến người đàn ông tôn quý đứng ở chỗ tay vịn cầu thang. Lúc này con ngươi người đàn ông đặc biệt thâm thúy. Như là đang suy tư. Lại như là đang vuốt thuận chuyện gì đó. Đường Tâm Niệm lái xe. Một đường đến nơi huấn luyện diễn viên. Ngừng xe xong, xuống xe, mấy diễn viên nhỏ đang vây quanh ở bên người Ivy. Ivy, quần áo này của cô thật xinh đẹp. Vừa thấy liền biết là nhãn hiệu lớn. Lại là Tước thiếu tặng cho cô đi. Còn có trang sức này cũng không tồi đâu. Ivy, hiện tại cô thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Đương nhiên, Ivy chính là ảnh hoa tốt nghiệp diễn xuất tốt nhất của chúng ta. Hiện tại chính là có rất nhiều đạo diễn lớn đều tìm Ivy của chúng ta nha. Ivy đắc ý giơ môi lên. Lại làm bộ khiêm tốn mở miệng. Nào có, tất cả mọi người đều rất giỏi. LT, nhóm dịch, mèo xinh, GT, cách chương.